Chương 538, Hỗn Độn Chi Nguyên. Ha ha, tiếng cười to đến từ huyết bảo. Tại hắn nhìn thấy Khương Vân trên người quang mang trải qua 5 loại nhan sắc chuyển biến, tản ra khí tức QNZ ngừng lại thời điểm, hắn biết rõ, Khương Vân rốt cục thành công bước vào động thiên cảnh. Mà lại, Khương Vân không có cô phụ chính mình dụng tâm lương khổ, tu luyện ra hiếm thấy ngũ hành động thiên. Thế nhưng là tiếng cười của hắn, lại là bởi vì Khương Vân câu nói này, im bặt mà dừng, thậm chí, trên mặt hắn biểu lộ đều đã ngưng kết, trong miệng càng là không tự chủ tái diễn Khương Vân, ngũ hành động thiên, không phải điểm cuối cùng. Sau một lát, huyết bào tiếp tục tự nhủ, ngũ hành động thiên, hoàn toàn chính xác không phải điểm cuối cùng, tại trên của hắn, còn có đạo hóa động thiên. Thế nhưng là tại ngươi ngộ không được đạo tình huống dưới, có thể tu luyện ra ngũ hành động thiên, đã là ngươi cực hạn, bây giờ không có có thể tiếp tục lại đem động thiên tăng lên. A bọng máu bên cạnh, ô dương các loại chờ ngũ đại đạo yêu cù nở dê đồng dạng là một mặt mờ mịt, nghĩ không ra ngũ hành động thiên về sau, còn có thể có dạng gì tăng lên. Tự nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được hiếu kỳ, Khương Vân đến tuột cùng là nghĩ đến cái gì, mới có thể toát ra dạng này không thể nào ý nghĩ. Giờ này khắc này, Khương Vân thần thức, nhìn chòng chọc vào chính mình đan điền, ánh mắt từng cái theo trong đan điền cao hơn hết chậm rãi rời qua. Ngũ hành động thiên, không phải điểm cuối cùng, đây cũng không phải là hắn ý nghi ha ho hủy hệ nờ, mà là trong đầu của hắn, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không cách nào bắt lấy. Bất quá, hắn có thể khẳng định, chính mình chỉ cần có thể bắt lấy ý nghĩ này, như vậy chính mình động thiên, còn có thể lại nâng cao một bước. Có được ngũ hành chi nguyên, mới có thể ngưng tụ ra ngũ hành động thiên, mà ngũ hành chi nguyên, cũng chính là thuần túy ngũ hành, là lực lượng, vậy ta có thể hay không hiểu thành, nếu như có thể tìm tơ y trừ bỏ ngũ hành bên ngoài lực lượng căn nguyên, tiêu còn có thể lại nhiều ra nhất trọng động thiên đâu. Trong miệng một bên nói một mình, Khương Vân ánh mắt cu nở dê một bên như cũ tại không ngừng di động. Cho đến, ánh mắt của hắn dừng lại tại kia từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng hồn thiên đạo thân, cùng dưới người hắn cái kia màu đen trên thái dương, màu đen thái dương bên trong, có như là vô cùng vô tận vật chất màu đen, liên tục không ngừng chạy xiết mà ra, tràn ngập chính mình toàn bộ đan điền. Nguyên bản Khương Vân cũng không biết rõ cái này vật chất màu đen đến cùng là cái gì, nhưng là huyết bảo lại là đã nói cho hắn, cái này vật chất màu đen là hồn độn chi lực. Thật sâu nhìn chăm chú lên những này hồn độn chi lực, Khương Vân trong mắt thời gian dần qua sáng lên ánh sáng tới. Trong đầu, kia mơ hồ ý nghĩ cu nở dê dần dần rõ ràng. Hỗn độn đã tồn tại ở thiên địa chưa phân thơ ý điếm, nói cách khác, nó không tại trong ngũ hành, nhưng nó cu nở dê đồng dạng là một loại lực lượng. Huyết bảo tiền bối nói qua, hồn thiên liền là hỗn độn tu luyện mà thành đạo yêu, cùng ô dương bọn hắn đồng dạng, kia bởi nó tự mình xuất thủ, giúp ta ngưng tụ ra tòa này phúc địa, trong đó pha y chẳng cu nở dê đồng dạng có được hỗn độn chi nguyên. Nếu như là kia có được hồn độn chi lực, lại thêm hỗn độn chi nguyên, đã như là ngũ hành động thiên. Đồng dạng, có tu luyện thành động thiên hai điều kiện, có lẽ ta có thể tại ngũ hành động thiên trên cơ sở, lại thêm một cái hồn độn động thiên. Có thể thử một lần. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân vây tay, hồn thiên đạo thân lập tức cùng bản tôn hòa thành một thể, tạm thời thay thế bản tôn. Dùng tại 20 vạn đàn thú thể nội đánh xuống phục yêu ấn chỗ đổi lấy linh khí, bây giờ còn thừa lại sắp tới một nửa, giờ phút này một mạch tất cả đều xông vào Khương Vân trong đan điền, chui vào kia tràn ngập hồn độn chi lực bên trong. Hỗn độn chính là thiên địa chưa khai trước đó tồn tại, vạn vật chi nguyên, thai nghén thiên địa, sở dĩ ta đem nó làm ta động thiên. Loại thứ 6 thuộc tính ông màu đen hồn độn chi lực, tại đại lượng linh khí điên cuồng tràn vào phía dưới, đột nhiên chấn động lên. Cùng nay đồng thời, Khương Vân trong đan điền đã có được ngũ hành chi lực, thình lình tất cả đều huyễn hóa thành ngũ hành chi vật, cùng nhau hiện lên mà ra. Màu lam dòng nước, mặt đất màu đen, kim sắc tiểu kiếm, lục sắc đại thụ, màu đỏ hỏa diễm, cái này ngũ hành chi vật, tất cả đều tại hồn độn chi lực bao khỏa phía dưới, đồng thời thời gian dần trôi qua, bị dắt lên một tầng màu đen, thậm chí, Khương Vân toàn bộ thân thể, QNZ tất cả đều bị cái này màu đen hồn độn chi lực trốn một mực bao khỏa. Mà thấy cảnh này, huyết bào đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn hắn tự nhiên có thể nhận ra, giờ phút này Khương Vân trên thân bao phủ màu đen, là hồn độn chi lực, QNZ lập tức minh bạch Khương Vân cho rằng ngũ hành động thiên, không phải điểm cuối cùng nguyên nhân. Hắn vừa ơ y ma muốn đem hỗn độn đồng dạng đặt vào đến hắn động thiên bên trong, giống như hắn thật thành công. Vậy thì đồng nghĩa với là tại ngũ hành động thiên trên cơ sở lại nhiều ra một cái hồn độn động thiên. Năm cái đạo yêu mồm 5 miệng 10 nghị luận, dù là mạnh như bọn hắn, tại thời khắc này loại trừ cảm thấy chấn kinh bên ngoài, cũng là có mờ mịt. Bởi vì bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, thậm chí đều không có nghe nói như Khương Vân dạng này, lại muốn dùng hỗn độn làm động thiên phương pháp tu luyện. Nhưng mà huyết bào lại là thật chặt ngậm miệng, lông mày nhíu chặt, như là không có nghe thấy bọn hắn đồng dạng. Huyết bào, ngươi nghĩ gì thế? Huyết bào rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nam Yêu, gàn từng chữ một, ta, nhớ tới cái kia con mắt vừa nghe đến câu nói này, Nam Yêu lập tức nhịn không được cùng nhau dùng mình một cái, trong đầu càng là đồng thời nổi lên cái kia giấu ở trong bóng tối to lớn con mắt. Liên quan tới con mắt tồn tại, bọn hắn cũng không có nói cho Khương Vân, không phải là không muốn, mà là không dám. Khôn Long dùng sức nuốt nước miếng một cái nói, ngươi không có việc gì nâng nó làm gì? Huyết Bảo trầm giọng nói, mặc kệ cái kia con mắt chủ nhân đến cùng phải hay không kia đạo yêu hồn thiên, nhưng ít ra có thể khẳng định, hắn là tồn tại ở hỗn độn bên trong, mà lại hẳn là đều có thể trông thấy Khương Vân nhất cử nhất động. Giống như Khương Vân thật có được hồn độn động thiên, đối với Khương Vân tới nói, không biết đến cùng là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Lời nói này, để Nam Yêu diện tướng mạo dò xét, bởi vì cái này vấn đề, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết rõ đáp án. Mà vừa lúc này, sắc mặt bọn họ lại lần nữa cùng nhau đại biến, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đạo giản bên ngoài bầu trời nguyên bản sáng sủa trên bầu trời, trong lúc đó ảm đạm xuống bởi vì có một khối diện tích vô cùng cự đại mây đen, cực kỳ đột ngột xuất hiện, che cản bầu trời. Kiếp vân cái này không còn là nhằm vào Khương Vân luyện chi đan phàm kiếp kiếp vân, mà là nhằm vào Khương Vân bản thân kiếp vân kiếp nạn này, xưng là đạo kiếp đạo kiếp, đối với Huyết Bảo các loại chờ 6 người tới nói cũng không lạ lẫm. Bởi vì làm tu sĩ tu vi theo thiên hữu cảnh, lần nữa đột phá đến cảnh giới kế tiếp thời điểm, liền sẽ dẫn tới đạo kiếp lúc trước Khương Vân đã thông thứ 10 đường kinh mạch thời điểm, phá vỡ thiên đạo bình chướng, xúc phạm thiên đạo chính là cực quy tắc, có thể dùng thiên nhan tức giận, từ đó đưa tới thiên nhan hiện thế. Thiên nhan tức giận cũng có thể coi là một loại kiếp. Mà đạo kiếp lại là so thiên nhan chi kiếp muốn cường hắn hơn, cao cấp hơn một loại kiếp. Bởi vì thiên nhan chi kiếp chỉ là đến từ người ta ho ra thế giới chỗ hàng lâm xuống kiếp, nhưng là đạo kiếp lại là đến từ hư vô mở mịt đạo đạo, liền như là chính là cực quy tắc đồng dạng, là không cho phép sinh linh đụng vào, một khi đụng vào, tiêu thành đạo chỗ không cho, cho nên đạo hội sẽ hạ xuống đạo kiếp, gạt bỏ người này. Khương Vân, cái này vô pháp ngộ đạo người, lại là tại vừa mới bước vào động thiên cảnh thời điểm, vậy mà liền đưa tới đạo kiếp. Có thể nghĩ, giờ phút này Huyết Bảo bọn người nội tâm chấn kinh, mà lúc này đây Khương Vân cũng là mở mắt, trong hai mắt thình lình tất cả đều bị con ngươi màu đen bao trùm, nhìn qua vô cùng yêu dị.